Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, phần 490, Đường Minh, làm hắn mang thương rời đi nơi này. Như vậy Thường Thanh muốn tìm công tác nhất định phải muốn trước dưỡng hảo thương. Mà kia đoạn thời gian chính là cái kia tân nhiệm gia chủ đối hắn động thủ thời gian sao? Đường Thiên Lam, đúng vậy, người kia còn tính thông minh, biết không có thể ở chỗ này động thủ giết người, Đường Minh. Đương nhiên không thể, ở chỗ này người chết nói, tuy nói có thể xử lý thực hảo, nhưng mặc kệ thế nào đều phải dùng đến mặt trên người quan hệ. Này không phải cái kia tân nhiệm gia chủ muốn nhìn đến, vừa mới trở thành Lư Vĩ An tiểu đệ. Nếu là hiện tại lộ ra như vậy dấu vết, bị người bắt lấy nhược điểm, kia những người khác nhưng không phải muốn đi tìm Lư Vĩ An phiền toái sao? Hiện tại trên cơ bản sở hữu có điểm địa vị người đều biết Thường gia đã hoàn toàn thuộc về Lư Vĩ An, cho nên ở cái này mấu chốt thượng, cái kia tân nhiệm gia chủ sẽ tiểu tâm lại cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà đắc tội chính mình vừa mới mượn sức đến đại lão cấp bậc. Thủ trưởng, Đường Minh hít sâu một hơi. Chúng ta đây phía trước chẳng phải là đã đoán sai. Đường Thiên Lam, không tính đoán sai. Phía trước này chung quanh còn không có những cái đó nhìn chằm chằm bị Thương gia thuê tới giết. Chết Thường Thanh người, lão thử, Đường Minh. Xem ra Lư Vĩ An tuy nói địa vị cao quyền thế đủ. Nhưng vẫn là có người nhìn chằm chằm mơ siêu, Đường Thiên Lam. Thực không dễ dàng, như là trang viên giống nhau địa phương quả nhiên thật sự phi thường thiếu. Bọn họ có trang viên như vậy địa phương cũng coi như là kiếm được đi. Đường Minh cảm thấy chính mình trọng sinh trở về tốt xấu cũng là có một cái bàn tay vàng. Không tính quá có hại, Đường Thiên Lam, nếu nói như vậy. Kia phải đợi Thường Thanh từ bên trong ra tới còn phải có vài tháng. Trước không chú ý hắn đi. Đường Minh gật đầu, đi xem Đường Thành Tuấn, hai người lại đi nhìn Đường Thành Tuấn. Lại phát hiện Đường Thành Tuấn hiện tại cư nhiên muốn bán đi chính mình phòng ở. Nhưng là ở dò hỏi giá cả thời điểm, Đường Thành Tuấn một cái tát chụp ở trên bàn. Người nói nhiều ít, là cái dạng này Bạch tiên sinh. Ngày này căn hộ xác thật không tốt lắm, vị trí tuyển không tốt lắm, cho nên giá cả không cao lắm. Muốn nói hiện tại muốn bán nói, đại khái chỉ có thể có 21 vạn tích phân giá cả, Đường Thành Tuấn tính tính. 21 vạn vẫn là hơn nữa hắn phía trước mua trở về gia cụ gia điện linh tinh. Cho nên căn hộ kia là thật sự tiện nghi, hơn nữa liền tính bán đi phòng ở lại như thế nào. Như vậy một chút tích phân đều không đủ hắn tìm người kia chơi hai lần. Làm sao bây giờ, cuối cùng đương nhiên vẫn là không bán. Rốt cuộc bán đi phòng ở hắn cũng chưa chỗ ở, cho nên vẫn là muốn tìm cha mẹ muốn tích phân mới được. Bất quá, hiện tại khẳng định không thể bị bọn họ biết chính mình hai nhà mặt tiền cửa hiệu đều bán đi, bằng. Không khẳng định nếu không đến nhiều ít tích phân, Đường Thành Tuấn về nhà lúc sau cấp An Nhược Lâm. Gọi điện thoại, mẹ, tích phân không đủ dùng, An Nhược Lâm khẽ nhíu mày. Nhi tử, ngươi làm sao vậy, là nơi nào lại muốn đại lượng dùng tích phân sao? Đường Thành Tuấn, đúng vậy, kia hai cái cửa hàng ta tưởng sửa chữa một chút, hơn nữa ta gần nhất coi trọng một cái nữ, muốn mua điểm thứ tốt cho nàng. Nàng gia thất tương đối hảo, cho nên ta sợ ta mua đồ vật tiện nghi, nàng chướng mắt ta. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 504, chương 504. An Nhược Lâm khóe miệng hơi hơi gợi lên. Nhìn đến nhi tử có yêu thích nữ nhân nàng đương nhiên là vui vẻ nhất nếu nói như vậy. Đợi lát nữa mụ mụ cho ngươi chuyển một ít tích phân qua đi. Nhớ rõ hảo hảo đem người cô nương cấp hống ở. Đến lúc đó gả cho ngươi cũng không tính có hại a. Ngươi có phòng ở còn có hai bộ mặt tiền cửa hiệu. Đi theo ngươi là quá ngày lành. Đường Thành Tuấn không cần suy nghĩ. Đúng vậy, nhưng là hiện tại muốn đem người đuổi tới tay vẫn là muốn hao phí một ít tích phân. An Nhược Lâm. Biết là đạo lý này. Thành Thành Thành, đợi lát nữa liền cho ngươi. Đường Thành Tuấn treo điện thoại lúc sau nhưng thật ra đầy mặt tươi cười. hắn hiện tại căn bản là không có nghĩ tới muốn hay không thật sự tìm một nữ nhân tới giả mạo. Bởi vì Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm là căn bản sẽ không vứt đầu lộ mặt xuất hiện ở chính mình. Bên người, nếu như bị người nhìn đến hơn nữa xuyên đi ra ngoài nói. Như vậy bọn họ tích phân khẳng định sẽ bị thu hồi đi. Này không phải bọn họ muốn nhìn đến. Nói cách khác đối này đối cha mẹ mà nói. Tích phân đã so với bọn hắn nhi tử càng thêm quan trọng. Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Hừ hừ, tương đương thực mau là có thể lại đi bên kia chơi. Hắn trong óc giữa đệ nhất thời khắc thoáng hiện. Chính là cái kia thợ cả mạt. Nhưng theo sau hắn lại có điểm co rúm lại. Kia một lần sự tình với hắn mà nói thật sự là quá kích thích. Cho nên trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định là sẽ không lại điểm vị này, Đường Minh bọn họ. Tìm được Đường Thành Tuấn thời điểm, lại thu được tin tức An Nhược Lâm cấp Đường Thành Tuấn xoay 30 vạn tích phân. Sau một lần hẳn là tương đương với đào rỗng bọn họ phu thê sở hữu có thể sử dụng tích phân. Lúc sau phải tốn phí nói đều yêu cầu bắt đầu bán đi bọn họ phía trước mua trở về hàng xa xỉ, hoặc là thu tiền thuê nhà, cũng hoặc là trực tiếp đem kia hai cái dư lại cửa hàng cấp bán đi. Nếu không thật đúng là liền không có tích phân có thể hoa An Nhược Lâm. Hy vọng Thành Tuấn có thể chạy nhanh đem nữ hài kia đuổi tới tay. Cũng không biết là nhà ai, ta vừa rồi cũng chưa cẩn thận hỏi. Đều do ta thật là vui, lúc sau gọi điện thoại hỏi một chút đi, ít nhất vẫn là muốn hỏi thăm một chút nữ hài tử kia có phải hay không thật sự xứng đôi nhi. Tử, Đường Kiến Sơn, Văn, lúc sau cái gì lúc sau? Hiện tại liền đánh qua đi hỏi một chút, nếu là có thể nói chúng ta đang âm thầm giúp đỡ. Làm hắn sớm một chút kết hôn, ta cũng tưởng sớm một chút nhìn đến tôn tử An Nhược Lâm. Ta cũng rất muốn sớm một chút nhìn đến tôn tử a. Vậy được rồi, hiện tại liền gọi điện thoại qua đi, nàng đem điện thoại lấy ra tới. Này vẫn là lần đầu tiên chủ động cấp Đường Thành Tuấn gọi điện thoại. Đường Thành Tuấn hiện tại còn ở kia ra cửa hàng phòng. Mơ mơ màng màng ngủ, chuông điện thoại tiếng vang lên tới thời điểm. Hắn cũng có chút không biết Đông Nam Tây Bắc tối hôm qua thượng lại điểm hai người cùng nhau chơi. Nói thật đều phải bị ép khô, cũng may hắn hiện tại là biến dị người thân thể, nếu không thật đúng là khả năng vẫn chưa tỉnh lại, lấy quá điện thoại tiếp nghe uy, Đường Thành Tuấn cả người đều mơ mơ màng màng An Nhược Lâm. Nhi tử, ngươi còn chưa ngủ tỉnh sao? Hiện tại đều mau giữa trưa, Đường Thành Tuấn một cái giật mình tỉnh lại. Ta tỉnh, mẹ, ngươi có việc sao? Hiện tại là nghỉ trưa thời gian, ta vừa mới ngủ một hồi, An Nhược Lâm, ngươi tìm được công tác phải không? Thật sự thật tốt quá, nếu tìm được rồi công tác, kia liền hảo hảo làm biết không? Hiện tại có cửa hàng có phòng ở còn có tốt công tác. Nữ hài tử kia chẳng lẽ còn sẽ chướng mắt ngươi không thành? Đường Thành Tuấn, đúng vậy, mẹ ngươi yên tâm đi, cho ta gọi điện thoại có chuyện sao? An Nhược Lâm nghĩ đến chính mình gọi điện thoại mục đích. Hỏi, Thành Tuấn, người thích nữ hài tử kia gọi là gì a? Đang ở nơi nào biết không? Mụ mụ lo lắng ngươi bị lừa, cho nên muốn phải cho ngươi hỏi thăm một chút. Tốt xấu vẫn là muốn hiểu tận gốc rễ mới có thể, Đường Thành Tuấn hắn có thể nói căn bản liền không? Có sao, giống như không được, ai nha, mẹ, ngươi cũng đừng hỏi thăm nhiều như vậy. Chờ ta đuổi tới tay liền ước các ngươi ra tới trông thấy mặt. Liền nói các ngươi là thúc thúc A-di, ra tới trông thấy, khẳng định cho các ngươi xem. Hơn nữa ta ánh mắt nhưng hảo, lúc này đây nữ hài tử các ngươi khẳng định sẽ vừa lòng. Lớn lên hảo dáng người cũng hảo, tính tình cũng thực hảo. Trong nhà có cha mẹ cùng hai cái ca ca, cha mẹ tuy rằng nhàn ở nhà. Nhưng là nàng hai cái ca ca đều là trong quân đội mặt. Lợi hại thật sự, An Nhược Lâm, ai ra, lợi hại như vậy a? Vậy tính không có gì tiền, tính tình khẳng định cũng rất lớn, thật sự tính cách hảo sao? Đường Thành Tuấn, kia đương nhiên, ta là ở đi làm thời điểm nhìn thấy, ở công tác địa phương nhìn đến quá rất nhiều lần, cũng nói qua rất nhiều lần lời nói. nàng tính tình sát thật phi thường hảo, An Nhược Lâm. Nếu nói như vậy, vậy ngươi nhanh lên đem nàng đuổi tới tay a, ta cùng ngươi ba chờ ăn cơm ngày đó, Đường Thành Tuấn. Hảo hảo, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đem nàng đuổi tới tay. Treo điện thoại lúc sau Đường Thành Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo sao, có sẵn lấy cơ tới. Đến lúc đó liền nói chính mình bị nữ nhân này cấp lừa. Mặt tiền cửa hàng lừa đi rồi. Sở hữu tích phân đều lừa đi rồi, cứ như vậy. Còn có thể hỏi bọn hắn muốn tích phân hoa. Đường Thành Tuấn vui dạo dực nằm ở trên giường cọ cọ gối đầu. Nói thật nơi này giường thật đúng là đặc biệt thoải mái. Muốn tính lợi hại, hắn hiện tại căn bản không nghĩ lên, như vậy một ngủ lại là tới rồi buổi tối. Nhưng là hôm nay buổi tối hắn nhưng không có muốn ở chỗ này qua đêm. Đứng dậy mặc tốt quần áo rời đi trong tiệm, thuận tiện tính tiền, lại là tam vạn nhiều tích phân đã không có. Nhưng là Đường Thành Tuấn đã thói quen, dù sao tích phân tạp bên trong còn có rất nhiều tích phân. Tam vạn nhiều đã kích thích không được hắn tiếng lòng. Một chút đều không có cảm thấy thịt đau, bởi vì ở hắn xem ra cha mẹ bên kia còn có 200-300 vạn tích phân chờ chính mình lấy đâu, một chút. Đều không có suy xét đến cha mẹ bên kia kỳ thật đã sớm đem tích phân hoa không sai biệt lắm. Mà có thể cho hắn đã tất cả đều cho hắn. Đường Minh đang âm thầm nhìn Đường Thành Tuấn thân ảnh, như bây giờ đều là hắn gieo gió gặt bão. Ta đều có thể nhìn đến tương lai hắn sẽ là bộ dáng gì, Đường Thiên Lam. Tiếp tục quan sát sao? Đường Minh, nhìn nhìn lại đi, ta phỏng chừng thực mau sự tình liền sẽ xuất hiện chuyển biến, Đường Thành Tuấn thời gian dài như. Vậy vẫn luôn đều ở chỗ này tiêu phí, khẳng định có rất nhiều ngầm hoạt động người theo dõi hắn. Đặc biệt là hôm nay hắn cư nhiên ngủ đến buổi tối mới ra tới. Phỏng chừng là phải bị cướp đi, mà Đường Minh bọn họ kỳ thật ở phía trước 2 ngày cũng đã phát hiện. Đường Thành Tuấn phía sau có theo dõi người, chính là những người đó vẫn luôn đều không có động tác. Hơn nữa cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào bao gồm Đường Thành Tuấn bản nhân chú ý, trên cơ bản. Trừ bỏ Đường Minh bọn họ 2 người ở ngoài, cho dù có người chú ý tới bọn họ ở theo dõi. Cũng sẽ không xen vào việc người khác, rốt cuộc nơi nào có quang minh nơi nào liền có hắc ám. Liền tính là thủ đô căn cứ cũng trốn không thoát như vậy quy tắc. Hơn nữa ở thủ đô căn cứ như vậy địa phương âm thầm hành sự người thực lực thực định cũng rất mạnh. Đường Minh bọn họ tính toán rất xa theo sau nhìn xem. Kết quả cư nhiên bị phát hiện, là thật sự, bọn họ theo tới một nửa thời điểm. Ở nửa đường thượng đứng ở tầng cao nhất bị một người cấp ngăn cản, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Lúc ấy đều có điểm khiếp sợ, bọn họ che giấu không phải thực hào. Cư nhiên bị người cấp phát hiện, người này hoặc là so với bọn hắn còn mạnh hơn. Hoặc là chính là cảm giác lực đặc biệt cường đại, Đường Minh. Vì cái gì ngăn lại chúng ta? Người tới, ta cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là tới xác nhận một chút hai vị Đường tiên sinh ý tưởng mà thôi, Đường Minh nheo nheo mắt. Xác nhận cái dạng gì ý tưởng, người nhưng thật ra trước nói xem ơ siêu, người tới, kỳ thật là cái dạng này. Chúng ta tính toán hôm nay buổi tối đối Đường Thành Tuấn ra tay. Lộng điểm tích phân hoa một hoa, rốt cuộc muốn nuôi sống rất nhiều huynh đệ, cho nên tích phân vẫn là có chút không đủ, Đường Minh. Các người như vậy có thể cướp đi sao? Đến lúc đó Đường Thành Tuấn chỉ cần đi cục cảnh sát lấy ra chính mình tích phân tạp nói là có người. Cưỡng bách hắn chuyển khoản. Đến lúc đó các người nhưng không phải bị bắt được. Hiện tại tích phân nhưng không có gì tiền giấy linh tinh. Tất cả đều là dùng tích phân tạp tới chuyển khoản tích phân hoặc là dùng tích phân đài thọ. Chỉ cần là chuyển khoản. Như vậy trang trương ký lục khẳng định có thể tra được đến lúc đó bọn họ chẳng phải là đều phải bị tìm hiểu nguồn gốc trảo ra tới. Người tới, chuyện này nói, kỳ thật chúng ta sớm đã có chuẩn bị, không cần hai vị Đường tiên sinh lo lắng, ta chỉ là tới xác nhận một chút, các người sẽ quản chuyện này sao? Ngoặc kép, hết chương.